Chương 945, nghiên cứu. Bất quá là tiểu bối ở giữa tranh đấu mà thôi, như thế nào kéo đến gia tộc quan hệ lên rồi, không cần chuyện bé xé ra to. Lăng Liệt làm sao không biết Lăng Hải cùng Lăng Phong ý nghĩ, hai người kia, chính là ước gì có thể tại Thiên Kiếm Đại hội trước cho Lăng Trần tăng cường phiền thoái, xử bán tử, hắn làm sao có thể sẽ cho phép loại chuyện này phát sinh. Thiên Kiếm Đại hội chưa bắt đầu, các ngươi liền cùng hoàng tộc đối lập, e rằng bọn họ trên Thiên Kiếm Đại hội, sẽ vô cùng địa nhằm vào các ngươi. Bất quá sự tình như là đã phát sinh, vậy cũng không có biện pháp, kế tiếp còn có vài ngày thời gian, các ngươi có thể ngàn vạn đừng có lại gây tai họa. Lần này là vận khí tốt tránh thoát một kiếp, thế nhưng lần sau, cũng không nhất định có thể có vận khí tốt như vậy. Bên cạnh ngũ trưởng lão Lăng Trần đang cười cười, sắc mặt ngược lại là nghiêm túc một chút, mở miệng nói. Vâng. Lăng Trần tính cả kia đông đảo Lăng gia đệ tử nghe vậy đều là gật gật đầu, sau đó cũng giải tán mở đi ra. Không nghĩ tới Lăng Vũ tiểu tử này cư nhiên thực lực mạnh như vậy, liền kia nhị hoàng tử Lý Thái Long, đều là bị hắn cho sống sờ sờ địa bước lui. Nhìn qua Lăng Trần đám người tản đi địa phương, tam trưởng lão Lăng Liệt chật chật lưỡi, nhịn không được nói. Lăng Tuyết không phải đã nói rồi sao Lăng Vũ tiểu tử kia là vận dụng hoàng kim kiếm đồng, mới có thể để cho kia Lý Thái Long xuất hiện trong chớp mắt thất thần, lúc này mới có thể đủ thuận lợi từ nó trên tay cướp đoạt vòng tay. Lăng Trần cười nói. Đúng vậy à, bởi vậy, ngược lại là quá sớm mà đem át chủ bài địa phá tan lộ Liêu A Lăng Liệt lắc đầu. Lăng Trần tại phố xá sâm ướt bên trong bại lộ hoàng kim kiếm đồng, chỉ sợ mấy ngày nay bên trong, toàn bộ thần đô các đại gia tộc cao thủ trẻ tuổi, đều biết Lăng Trần đã luyện thành chuyện hoàng kim kiếm đồng. Như vậy, hắn muốn cho Lăng Trần với tư cách là kỳ binh, tại Thiên Kiếm Đại hội này trên lực lượng mới xuất hiện ý nghĩ, cũng liền tan vỡ. Bại lộ liền bại lộ, không có quá lớn quan hệ, dù sao một đời tuổi trẻ, không có ai kiến thức qua uy lực của hoàng kim kiếm đồng. Bọn họ đối với môn tuyệt học này, không có gì khái niệm. Vậy cũng là. Lăng Liệt gật gật đầu, bất quá trong lòng của hắn vẫn còn có chút lo lắng. Rốt cuộc hắn đối với Lăng Trần thực lực bây giờ, cũng không có quá sâu lý giải. Tại hiện giờ các đại gia tộc thiên tài xuất hiện lớp lớp dưới tình huống, Lăng Trần có thể hay không trổ hết tài năng, tiến nhập top 10, cũng còn là một cái không biết bao nhiêu. Hy vọng lần này không muốn ôm ấp đỡ lấy hy vọng mà đến, lại muốn lấy thất lạc tâm tình rời đi. Bóng đêm, dần dần bao phủ khổng lồ thần đô, mà cái ngày đó ồn ào náo động, cũng là tại mát mẻ gió đêm, dần dần trở nên an tĩnh. Thần đô trung ương, có một tòa hùng hồn bao la hùng vĩ cung điện, thành cung cao trăm trượng, sâu vài thước, tại kia thành cung ở trong, là vàng son lộng lẫy một mảnh lớn kiến trúc, đặc biệt là tại hắc dạ này, tản mát ra chói mắt sáng rọi, vàng son lộng lẫy, một mảnh đèn đuốc sáng trưng, tráng lệ. Nơi này chính là thần đô trung khu, hoàng cung. Lúc này, tại hoàng cung chỗ sâu trong, có một đạo hữu tĩnh cung điện ở trong, có ba đạo thân ảnh, một người trong đó, chính là hôm nay cùng Lăng Trần giao thủ qua nhị hoàng tử Lý Thái Long. Ở trước người Lý Thái Long, thì là đứng một người khác bạch y liễu thanh niên, người này một bộ lười biếng bộ dáng, hắn nhìn hướng Lý Thái Long, trên mặt lộ ra một vòng giống như cười mà không phải cười biểu tình, lão nhị. Nghe nói ngươi hôm nay tại Tây Thị, bị một cái Lăng gia tiểu tử làm cho được 10 phần chật vật chỉ là trong lúc vô tình tiểu tử kia chiêu mà thôi. Nếu là thật sự muốn đấu, 10 hiệp bên trong, định để cho tiểu tử kia quỳ gối trước mặt của ta nhắc đến Lăng Trần, Lý Thái Long. Nhướng mày, cười lạnh nói. Hay là chính ngươi vấn đề, nếu như không phải là chính ngươi đại ý, như thế nào lại hắn chiêu? Cái này ngược lại tốt rồi, ta hoàng tộc mặt. Lần này có thể bị ngươi tổn thương được không nhỏ. Bạch Di thanh niên nói. Như tiểu tử kia thật sự có thực lực, Thiên Kiếm Đại hội trên tóm lại gặp được. Người nói chuyện, một mực ở kia đình đài bên trong trà lau bảo kiếm của mình, hắn lúc này rồi mới ngẩng đầu lên, lộ ra một trương 10 phần anh khí khuôn mặt. Chính là Kiếm Vô Song. Kiếm Vô Song vốn tên là, gọi là Lý Vô Song, nhưng hắn si mê kiếm đạo, về sau may mà đem chính mình họ đều sửa lại. Biểu thị bản thân hắn tại kiếm đạo đạt thành tựu cao, không người có thể và, thiên hạ vô song. Trận này tử tự nhiên là muốn tìm trở về Lý Thái Long ánh mắt âm trầm, chợt hắn đột nhiên nói, bất quá lao tứ, hôm nay ta xem kia Lăng Vũ tiểu tử kia tựa hồ còn cùng Liễu Ngộng Như có chỗ tiếp xúc, nhìn bộ dáng kia, còn rất thân cận. Nay của hắn lời mới vừa dứt, kia bạch đi hề nam tử trên mặt nụ cười rồi đột nhiên ngưng kết, chợt có một vòng hàn ý dâng lên. mục quang nhìn chằm chằm Lý Thái Long, lạnh lùng nói, hắn chán sống phải không chuyện này, rất nhiều người đều nhìn thấy, kia Lăng Vũ cùng Liễu Ngộng Như tại trên đường gái mắt đi mày lại, ta xem hai người này, tám phần là có cảm giác. Lý Thái Long tiếp tục châm ngòi thổi gió nói, hắn biết, Lao Tư Lý Giật Phong xưa nay đối với Liễu Ngộng Như có ý nghĩ, đem coi là độc chiếm, Lăng Trần cùng Liễu Ngộng Như tiếp xúc, đối với đối phương mà nói, không thể nghi ngờ là không thể tiếp nhận. Vậy hắn chết chắc rồi. Lý Giật Phong trong mắt rồi đột nhiên hiện lên một vòng hàn mang, trong mắt sát ý không thèm che giấu. Cái kia người tựa hồ đã luyện thành Lăng gia một môn nghi nan tuyệt học, thực lực có lẽ không thể so với các ngươi kém bao nhiêu, một khi gặp gỡ, không thể mù quáng đại ý kiếm vô song thản nhiên nói. Yên tâm đi lão đại, đồng dạng sai lầm, ta cũng sẽ không tái phạm lần thứ hai. Tiểu tử kia võ học mặc dù có điểm quỷ dị, thế nhưng chỉ cần cẩn thận một chút, vậy không có gì quá lớn uy hiếp. Lý Thái Long nắm tay nắm chặt, lần này mất đi mặt mũi, tự nhiên được ở trên người Lăng Trần hết thảy tìm trở về. Hơn nữa, lần này không chỉ là hắn muốn gây sự với Lăng Trần, tứ hoàng tử Lý Giật Phong cũng giống như hắn, người sau thực lực có thể mạnh hơn hắn. Một khi trên thiên kiếm đại hội gặp được Lăng Trần, trên cơ bản rất dễ dàng liền có thể giải quyết xong Lăng Trần, tuy nói không đến mức giết đi đối phương, thế nhưng cắt đứt một tay một chân, hẳn là rất tùy ý sự tình. Tuy nói Lăng gia trước mắt cùng bọn họ là đồng minh quan hệ, nhưng bọn họ là quân, Lăng gia là thần, Lăng Trần đối với bọn họ bất kính, chịu trừng phạt, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Kế tiếp trong thời gian, theo tất cả đại thánh giả người của gia tộc Ngư ai nhao nhao đến nơi, thần đô ở trong bầu không khí, cũng là tiếp tục tăng vọt. Muốn biết rõ không chỉ là tất cả đại thánh giả gia tộc, còn có một ít giang hồ thế lực, cũng nhao nhao là từ các nơi đi tới thần đô bên trong, trong lúc nhất thời. Thần đô này bên trong ngư long hỗn tạp, cho dù là mấy ngày nay cảnh giới nghiêm ngặt, thành bên trong nhưng như cũ sinh ra không nhỏ hỗn loạn. Mấy ngày nay, tại đã trải qua Tây thị sự tình, Lăng gia một đám đệ tử lại không ra ngoài, coi như là Lăng Trần, đều là lưu ở đại tướng quân phủ bên trong, cho dù là có việc, cũng là nắm thị nữ đi làm, cũng không có tái xuất môn. Mà Lăng Trần cũng thừa dịp đại hội này tiến đến lúc trước yên tĩnh, bắt đầu nghiên cứu một ít vật gì đó khác. Ví dụ như kia vừa mới tới tay hắc sắc tiểu kiếm. Cái thanh này hắc sắc tiểu kiếm là Lăng Trần bỏ ra 5 vạn mai thiên nguyên đan rồi mới mua được. Bất quá hắn nghiên cứu trọn vẹn 2 ngày thời gian, cũng không có phát hiện manh mối gì. Đầu tiên có thể kết luận chính là, thứ này nhất định không phải là cái gì bảo vật, càng không khả năng là cái gì bị chôn vùi thanh khí. Nếu như không phải là bởi vì hắc sắc tiểu kiếm này cùng hư hoàng lệnh tồn tại cảm ứng, hắn hiện tại e rằng cũng đã bỏ qua. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.